Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, đệ 1090 chương đại đoàn viên. 2. Nghe được Cố Hiểu nói, Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa vị đích xác đều sửng sốt một chút. Ninh lão cha nhìn Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm, theo bản năng lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Cuối cùng mới nhìn thoáng qua chính mình lão bà liếc mắt một cái. Tức phụ nhi, ngươi nói nhà chúng ta có phải hay không có điểm tà môn? Chúng ta con rể không phải người, chúng ta con dâu cũng không phải người, hai vợ chồng liếc nhau. Trên bàn cơm không khí ở nháy mắt khẩn trương lên. Cố lão gia tử cùng Cố Ngàn tự không nói gì. Rốt cuộc, Cố Hiểu là Cố Thiên Lương nhi tử, Cố Hiểu trung thân đại sự. Cố lão gia tử cũng không tưởng nhiều tham dự. Nga, thẳng đến qua thật lâu, Cố Thiên Lương lúc này mới vân đạm phong khinh nga một tiếng, mà cảm giác được chính mình tức phụ nhi tâm tư. Một bên Ninh Hoa Vĩ lập tức xấu hổ cười. Cái này, chúng ta tới vội vàng cũng không mang cái gì lễ gặp mặt ta. Thu Hàm, ngươi đều thích cái gì a? Ngày mai bá phụ cho ngươi mua. Thích cái gì ta liền mua cái gì. Nhà chúng ta không kém tiền. Lâm Thu Hàm, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lâm Thu Hàm tại đây một cái nháy mắt, cư nhiên quên như thế nào đi phản ứng. Ba, ngươi bất công, chán ghét ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy tất cả mọi người đều không ra tiếng, nàng lập tức giãy miệng, làm ra vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Nhà của chúng ta a hành như thế nào không có lễ vật, con rể chẳng lẽ không phải nửa cái nhi sao? Nga nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ninh Hoa Vĩ lập tức đạm đạm cười. A hành hắn không phải so với ta có tiền sao? Đúng rồi, nghe nói A hành nhà các ngươi cũng ở Ngọc Hải Sơn. Vừa lúc ngày nào đó có thời gian, chúng ta cũng đi xuyến môn. Hảo, Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoa Vĩ nói lập tức mỉm cười, gật đầu. Nếu là bá phụ nguyện ý tự mình đi cùng ông nội của ta đính hôn sự, hắn tự nhiên là cực kỳ vui. Tưởng đại thiếu thuận nước đẩy thuyền, nói vẻ mặt đạm nhiên. Hôn sự, ngồi ở đối diện Cố Hiểu đột nhiên giật giật lông mày. Các ngươi sớm như vậy liền tính toán kết hôn sao? Chính mình một nhà vừa mới vừa đoàn tụ, như thế nào có thể nhanh như vậy đem muội gả đi ra ngoài? Hắn cự tuyệt, nhìn đến Cố Hiểu ánh mắt hơi có chút địch ý. Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười, tiếp tục mở miệng nói, Hoan Tâm còn tính toán đi học, chúng ta đảo cũng không nóng nảy, nhưng là ta hy vọng trước đính hôn. Ân, quá đoạn thời gian ta cùng Hoan Tâm cùng nhau diễn phim truyền hình liền phải đầu bá. Kỳ thật ta có cái ý tưởng, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người đều ở, vừa lúc cùng các ngươi thảo luận một chút. Ta tưởng ở đầu bá ngày đó tổ chức một cái tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn, cái này tiệc đính hôn Tưởng Lệ Hành tuyệt đối không phải đột phát, kỳ tưởng. Lúc trước ở Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim, hắn liền nói cho mọi người, Ninh Hoan Tâm là hắn vị hôn thê, ta thiếu Hoan Tâm một cái tiệc đính hôn, mà Minh Nguyệt Pháp Sư là hết thảy bắt đầu địa phương. Ta hy vọng, ở đầu bá ngày đó sẽ trở thành chúng ta nhất đáng giá ký ức một ngày. Cái này đề nghị bổng bổng. Đát, Tưởng Lệ Hành mới vừa nói xong, bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, Cố Sâm liền nhịn không được cái thứ nhất nhảy ra điểm tán. Mà Cố Hiểu trầm ngâm một chút, tiệc đính hôn nhưng thật ra có thể. Ngươi thật sự thiếu ta muội một cái danh chính ngôn thuận. Ha ha, chúng ta đây hiện tại chẳng phải là song hỷ lâm môn. Ngán Lạnh đã trở lại, Hoan Tâm lại muốn đính hôn. Cố Hiểu, ngươi đâu? Cố Ngàn Tự lúc này cũng rất là cao hứng. Làm hỷ sự, luôn là có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Cũng có thể làm cho bọn họ mau chóng quên khoảng thời gian trước phát sinh những cái đó không thoải mái. Ta cùng Thu Hàm không vội, chờ hết thảy ổn định rồi nói sau. Cố Hiểu nói nhỏ một câu. Lâm Thu Hàm thân phận cũng không thích hợp bốn phía phô trương. Chờ đến hết thảy trần ai lạc định, Cố gia người một nhà ở bên nhau tụ một chút thì tốt rồi. Đối với Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm tới nói, bọn họ có thể nhất sinh nhất thế làm bạn ở bên nhau. Vậy vậy là đủ rồi. Hết chương.